Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3375. Chấn Tông Chí Bảo, Cổ Phong bàn tay, đè ở cái này cự bút phía trên, tiếp lấy thần hồn chi lực, chính là thăm dò vào trong đó. Nhưng mà, Cổ Phong lại phát hiện, bản thân thần hồn chi lực, thăm dò vào khoản này bên trong, bị một đạo bình chướng vô hình ngăn lại. Bình phong này, cùng lúc trước Thanh Chí lưu lại phong ấn trận pháp khác biệt. Hiển nhiên, bình phong này không phải Thanh Chí lưu lại. Cổ Phong lại thử mấy lần. Bản thân căn bản là không có cách lấy thần hồn dò xét này bút. Thử lấy toàn bộ nhục thân chi lực. Đến nhổ này bút, vậy mà một chút phản ứng đều không có. Khó trách nơi này không có nửa điểm trận pháp ngăn cản. Chấm ngoặc kép. Cổ Phong giờ phút này minh bạch, vì sao bậc này chí bảo không có trận pháp thủ hộ. Bởi vì chí bảo này, loại người bình thường, muốn lấy đi, là căn bản không thể nào. Thậm chí, Cổ Phong phỏng đoán, chí bảo này bên trong phong ấn, không phải Thanh Chí lưu lại, cực có thể là hắn chủ nhân đời trước lưu lại. Mà Thanh Chí ngoài ý muốn chiếm được này bút, cho dù lấy Thanh Chí tu vi, cũng không có đem này bút luyện hóa. Như thế mới đem một mực lưu lại nơi này. Bằng không thứ chí bảo này, hắn làm sao biết không mang ở trên người. Động hư nhãn, chấm ngoặc kép, Cổ Phong trong mắt lóe lên chấp nhất quang mang. Lập tức một đạo vô hình mang, từ động hư nhãn bên trong đánh ra, rơi vào cái này cự bút phía trên. Giờ khắc này, Cổ Phong dò xét đến này bút tình huống nội bộ. Khoản này bên trong, đúng là như cùng người thể đồng dạng. Có rất nhiều mạch lạc kia bên trong, không có huyết dịch, mà là thần lực, hết sức thần lực tinh thuần. Không chỉ có như thế, Cổ Phong có thể cảm giác được, cái kia thần lực bên trong, còn kèm theo hồn lực, là hạo nhiên hồn lực. Những cái này ẩn chứa tinh thuần hồn lực thần lực mạch lạc cùng toàn bộ thần bút phong tương liên. Thậm chí, những cái này mạch lạc lấy thần bút phong làm trung tâm, từ lòng đất khuếch tán. Liên lạc thần bút lâu toàn bộ ngũ phong. Nói cách khác, này bút là thần bút phong căn cơ. Hoặc là cũng có thể nói, này bút là cả thần bút lâu căn cơ. Một căn này trong bút, đến cùng ẩn chứa bao nhiêu thần lực và hồn lực, có thể cung ứng toàn bộ thần bút lâu toàn bộ tu giả tới tu hành. Cổ Phong ánh mắt triệt để biến, không cách nào tưởng tượng, đây là một kiện như thế nào chí bảo. Trong lúc nhất thời, Cổ Phong trong mắt chấp nhất ý tứ càng đậm, chí bảo như thế sao có thể lưu cho thần bút lâu. Không nghĩ nhiều nữa, Cổ Phong lập tức trong lòng quát khẽ, nhân quả ý cảnh, trong nháy mắt mở ra hoàn toàn, đạt tới đạo giai nhân quả ý cảnh, uy lực triệt để bộc phát, không ngừng cùng cái này cự bút thành lập nhân quả liên hệ. Đồng thời, Cổ Phong động hư nhãn bên trong không ngừng đánh vào vô hình chi quang. Cổ Phong phát hiện, vô hình chi quang, đối cái này cự bút có nhất định tác dụng. Nói cách khác, cái này cự bút, rất có thể đã từng đến từ một ngôi sao. Một đạo nhân quả, hai đạo nhân quả, một vạn đạo nhân quả. Làm Cổ Phong cùng cái này cự bút thành lập một vạn đạo nhân quả thời điểm. Rốt cục cảm thấy, cả hai liên hệ, đồng thời. Ở Cổ Phong đánh vào đạo thứ 100 vô hình chi quang về sau, cái kia cự bút bên trong vách ngăn rốt cục bắt đầu bị suy yếu. Cổ Phong không do dự, tiếp tục không ngừng đánh vào vô hình chi quang, đồng thời nhân quả ý cảnh điên cuồng thành lập nhân quả 10 vạn đạo. Làm Cổ Phong thành lập 10 vạn cái nhân quả về sau, chỉ cảm giác mình cùng cái này cự bút nhân quả liên hệ đã cực sâu. Đồng thời, giờ phút này Cổ Phong đã đánh vào 1000 đạo vô hình chi quang. Rốt cục cảm giác được, cái kia cự bút bên trong vách ngăn muốn hỏng mất. Ngay tại lúc này, luyện hóa, Cổ Phong trong lòng quát lớn. Ông, bình chướng, hoàn toàn bị đánh vỡ. Cự bút, chấn động mạnh một cái. Chấn động cự bút, trên đó đúng là dạn nứt lên. Từng khối cũ kỹ mảnh vỡ rơi xuống. Hiển lộ ra màu vàng đen thân bút. Bút kia trên khuôn mặt, khắc lấy ba cái chữ to cổ xưa. Tạo hóa bút, nhìn thấy tên này, cổ phong tâm thần chính là tùy theo rung động. Oanh, cũng ở thời khắc này, tạo hóa bút gốc đại địa, kịch liệt chấn động lên, đón lấy, vô số khe hở, lấy tạo hóa bút gốc bắt đầu khuếch tán. Toàn bộ đỉnh núi thanh sắc khí vụ, đều là bắt đầu gào lên. Ba ba, chúng ta đi mau, cổ tiểu tuyền lập tức nói ra. Tốt, cổ phong không nói hai lời, một tay lấy cái này cự bút ôm lấy. Ai dám xông ta thần bút lâu, tặc tử nhận lấy cái chết. Cũng ở giờ phút này, hai đạo khủng bố khí tức, từ phía dưới, bỗng nhiên vọt tới. Hai người này, từ 6.000 trượng cao chỗ, gào thét mà ra, bọn họ, chính là thần bút lâu, ở lại giữ hai cái thần tôn. Chu Minh Nguyên cùng Lý Sùng Huy, đối với thần tôn cảnh tu giả mà nói, mấy ngàn trượng khoảng cách, bất quá trong nháy mắt, cổ phong căn bản không kịp phản ứng. Cái này Chu Lý hai người, chính là trực tiếp xông lên đỉnh núi. Hai người nhìn thấy đỉnh núi cảnh tượng, vừa sợ vừa giận. Đỉnh núi hàng năm tích lũy thanh sắc khí vụ giờ phút này đã cơ hồ tiêu tán. Đại địa phía trên, tràn đầy vết rạn, mà cái kia tông môn chí bảo thần bút, giờ khắc này ở rung động, giống như, tùy thời muốn mất khống chế. Bọn họ nhưng biết, cái này thần bút, chính là lúc trước lão tổ tông, từ một cái nho môn cổ di tích ở bên trong lấy được. Này bút chính là thần bút lâu trấn tông chí bảo. Cho dù là lão tổ tông, đều không có triệt để đem luyện hóa. Giờ phút này, nếu như này bút, xảy ra sai sót, thần bút lâu căn cơ sẽ hủy. Bọn họ có mấy cái đầu, cũng không thể thừa nhận lão tổ tông lửa giận a. Cũng ở Chu Lý hai người, chuẩn bị xông lại lúc. Đừng tới đây, cổ phong một tiếng quát chói tai. Một tiếng này quát chói tai phía dưới, ôm to bằng vại nước tạo hóa bút. Bỗng nhiên khẽ động, oanh, từng đợt tiếng oanh minh truyền ra, bốn phía mặt đất, rạn nứt càng nhiều, thậm chí, một chút phía dưới thần mạch, đã tùy theo sụp đổ. Số lớn linh khí, từ thần bút phong bên trong tiết ra, động tĩnh gì, không tốt, có người xông phong, mau tới người, ngoặc kép, giờ phút này, ngũ phong toàn bộ chấn động, trong lúc nhất thời. Thần bút tu vi khi đạt tới thần vương người, đều là cực tốc vọt tới. Bất quá mấy hơi thở tầm đó, chừng 10 vạn tu giả, đem thần bút phong đỉnh núi. Bốn phương tám hướng, toàn bộ vờn quanh, cổ phong, bị bao vây ở trong đó. Mọi người thấy trước mắt một màn, đều là chấn động tới cực điểm. Đây là người nào, vậy mà như thế điên cuồng, dám đánh thần bút lâu trấn tông chí bảo chủ ý. Chu Lý hai người, lúc đầu lao ra thân thể, trong nháy mắt một trận, sắc mặt, đều là xanh mét lên. Cổ phong chấn định tự nhiên, ánh mắt đảo qua tất cả mọi người, cuối cùng rơi vào Chu Lý trên thân hai người. Mở miệng, ta khuyên các ngươi, tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ. Nếu như ta không đoán sai, này bút cùng ngươi thần bút lâu toàn bộ tông môn thần mạch tương liên. Nếu như ta đem này bút rút ra, toàn bộ tông môn, thần mạch đem toàn bộ hủy diệt, khoảng cách hóa thành phế tích. Kết quả như vậy, chỉ sợ các ngươi không chịu nổi. Cổ đan sư, chấm ngoặc kép, giờ phút này, trong đám người, có người kinh hô, không ít người, nhận ra cổ phong. Đây không phải ban ngày mới vừa vặn ra nhập thần bút lâu cổ đan sư sao? Chu Minh Nguyên sắc mặt âm trầm tới cực điểm, tức giận một câu. Ngươi rốt cuộc là ai? Là ai? Các ngươi không phải truy sát ta rất lâu sao? Cổ phong mỉm cười, khí tức biến đổi, thần vương cảnh nhất trọng khí tức. Trong nháy mắt che lấp là thần linh đỉnh phong. Tiếp lấy hiển lộ ra lúc ấy ở thần hồn giới Diệp Phong thân phận lúc cải trang dung mạo. Diệp ma đầu, mọi người tại đây, đầu ông một tiếng, hết chương.